Chẳng trách đêm đó, hắn nói, thời gian sau này còn dài. Cô lại nhón chân lên, chủ động hôn lên môi hắn, không để hắn nói tiếp nữa. Vì cô và hắn lúc đó, chỉ có thể là khúc ly biệt, không có tương lai. Vì vậy, hắn giờ khắc này cũng cảm thấy đau lòng, chính là vì đêm đó hắn không hiểu được cảm nhận của cô. Đêm đó khi về nhà, cô lại sầu não uất ức như vậy. Cố Dư Sinh gạt tàn thuốc ra ngoài, dập thuốc, hỏi, đi rồi về chứ? Tần Chỉ Ái chần chừ một chút, còn nói, có điều, có thể em sẽ không về Bắc Kinh rồi. Trong bụng của cô có con của hắn, nếu ở cùng một thành phố, kiểu gì mà chẳng gặp nhau, lúc đó lại dây dưa không rõ lần nữa. Trước khi cô quyết định xuất ngoại, đã quyết định không về nước sẽ không ở lại Bắc Kinh rồi. Cố Dư Sinh lơ đãng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, sau một lúc mới chậm chạp mở miệng, có dự định đi đâu chưa? Cố Dư Sinh nghĩ một chút, lại nói, lúc về sợ là tuổi cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên lo chuyện chung thân đại sự đi. Tần Chỉ Ái biết Cố Dư Sinh nói chung thân đại sự là chuyện hết hôn sinh con, cô thấy cũng đúng, gật gật đầu, cười nói, đúng là phải tính rồi ạ. Cố Dư Sinh hà miệng, cổ họng như bị cái gì chặn lại, không nói nổi nữa. Tần Chỉ Ái cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè ép, nặng trình trịch, nhìn chằm chằm đôi mắt đẹp đến không thể tin được của Cố Dư Sinh, lặng lặng nhìn một lúc lâu, kéo môi cười, sau đó lại nói, cũng không còn sớm nữa, em cũng phải về đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Cố Dư Sinh không giữ cô lại, được một tiếng, liền đứng lên, đi tính tiền. Bước chân của hắn có chút loạn, trên đường đi không cẩn thận va phải một chiếc ghế dựa, va phải đầu gối đau đớn, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác vậy. Ra khỏi quán cà phê, đứng dưới ngọn đèn đường, Cố Dư Sinh mới nói, Tần Chỉ Ái, tạm biệt. Tần Chỉ Ái gật gật đầu, chưa nói gì, đã vẫy tay gọi taxi. Hắn và cô quanh quẩn hơn 10 năm, lần này thật sự không gặp lại rồi. Hắn và cô tan rồi lại hợp 10 năm, cuối cùng cũng không có kết quả gì rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, tiểu phiền toái, anh thích em. 10, taxi dừng lại, Tần Chỉ Ái bước về phía trước một bước. Lúc chuẩn bị mở cửa xe, Cố Dư Sinh phản xạ có điều kiện đưa tay ra nắm lại cổ tay của cô. Tần Chỉ Ái căng thẳng, không dám quay đầu lại vì trong mắt cô đã che kín một tầng sương mù. Tần Chỉ Ái, Cố Dư Sinh kêu tên của cô, dừng một chút, mới lên tiếng, chăm sóc bản thân cho tốt. Quen biết em nhiều năm như vậy, tuy rằng anh chưa thể nào chăm sóc em được gì, nhưng vẫn muốn nói với em một câu, hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đôi mắt Tần Chỉ Ái đau xót, nước mắt lăn xuống. Phải cố gắng lắm cô mới có thể nói được câu, em biết rồi. Em sẽ chăm sóc bản thân, chăm sóc con của chúng ta thật tốt. Nước mắt rơi càng nhiều như một chuỗi trân châu bị đứt. Cố Dư Sinh cố gắng cười, giọng nói cũng nhiễm ý cười. Cố Tổng, anh cũng vậy, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt. Những năm tháng sau này, có thể em sẽ không thể trốn ở phía sau anh, không còn cơ hội để trốn ở xa xa nhìn bóng lưng của anh nữa. Lúc em không ở bên cạnh anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, như vậy em mới có thể yên tâm. Cố Dư Sinh mím môi, dùng sức mà mím, lại không trả lời cô. Chăm sóc bản thân thật tốt. Hắn yêu cô sâu đậm, cô là tất cả của hắn. Hắn đã mong chờ những năm tháng tốt đẹp hơn, nhưng không còn cô, hắn còn chăm sóc bản thân mình cho tốt để làm gì? Tần Chỉ Ái, trong lồng ngực của hắn lại chồng chất những cảm xúc, khiến Dư Sinh lại mở miệng gọi tên cô lần nữa. Hắn còn chưa nói gì, Tần Chỉ Ái giống như sợ phải nghe những lời tiếp theo vậy, bỗng nhiên lên tiếng chặn hắn, Cố Tổng. Cô không cho hắn cơ hội mở miệng, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đối xử với bản thân thật tốt, đối xử với người nhà tốt hơn một chút. Cô nhấn mạnh hết sức hai chữ, người nhà, này. Cố Dư Sinh hiểu ý của cô nhắc hắn nên nghe lời ông. Tần Chỉ Ái nuốt một ngụm nước bọt, lại nói rõ ràng, đừng đưa ra những quyết định khiến mình hối hận cả đời. Vì vậy, cô lại nhớ lại những lời mà Lục Bán Thành nói với cô lúc ăn cơm, cô dao động, nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn coi như chuyện gì cũng không biết. cái gì cũng không chưa từng nghe qua. Vì cô không muốn hắn có lỗi với người thân, nhưng đến lúc nói ra những lời này, trong lòng cô lại đau hơn sự tưởng tượng của bản thân. Cố tổng, anh hãy đồng ý với Cố lão gia, sống với Lương tiểu thư cho tốt. Cô còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh dùng sức nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực của hắn. Cánh tay hắn ôm cô run đến đặc biệt đáng sợ. Hắn ôm không bao lâu, lại buông cô ra, giống như một cái ôm của hai người bạn vậy, chỉ đơn giản là một cái ôm khách sáo. Hắn không nhìn cô, lui về phía sau một bước, một giây sau, hắn liền đi đến cạnh taxi ven đường, kéo cửa ra chống tay lên nóc xe. Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đi đến, lúc cô khom người chui vào trong xe, còn có thể tinh tường nghe Cố Dư Sinh nói hai chữ, bảo trọng. Cô không trả lời hắn, cũng không nhìn hắn, bình tĩnh nói địa chỉ cho bác tài. Cố Dư Sinh đứng cạnh xe nhìn cô thật lâu, sau đó mới chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, tiểu phiền toái, anh thích em. 11, xe đã chạy đi rất xa, Tần Chỉ Ái nhìn vào kính chiếu hậu, không thấy hình ảnh của Cố Dư Sinh nữa, lúc đó mới giơ cánh tay lên, cắn vào. Mãi cho đến khi không thấy bóng xe đâu nữa, Cố Dư Sinh mới lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy. Hắn cầm bật lửa, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể châm lửa được. Vừa mới hút vào một hơi, lúc nhà khỏi lại có một làn gió đẩy làn khói kia trở ngược vào mặt hắn, mắt hắn bị khói làm đỏ hồng. Trong quán cà phê vẫn cứ phát bài hát kia, điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh, chính là được gặp em. Lúc hắn còn trẻ, tâm tình đang hậm hực đứng trong phòng bóng bàn hút thuốc. Ngô Hạo lại kéo cô đến trước mặt hắn. Anh Sinh, đây là bạn thân của bạn gái em, Tần Chỉ Ái. Trong biển người mênh mông lặng lặng nhìn em, xa lạ mà quen thuộc. Đầu mùa hạ năm ngoái, trước cửa nhà cũ, hắn và cô đối mặt với nhau một lần. Một ánh mắt của cô đảo lộn trái tim vốn ngăn nắp của hắn. Dù có thể hô hấp cùng một bầu không khí, nhưng vẫn không cách nào có thể đến gần em. Cố Dư Sinh cúi đầu, nhìn về phía bàn tay vừa nắm cổ tay cô, trên đó còn lưu lại nhiệt độ của cơ thể cô, nhưng giờ lòng bàn tay vẫn trống rỗng. Nếu như ở một thân phận khác và một cuộc sống khác, chỉ mong nhận ra ánh mắt người. Lần đầu tiên gặp ở Tây Đại, hắn vô tình thoáng nhìn, lần thứ hai tìm thấy đôi mắt của cô. Ngàn năm sau, khi đó dù em có ở đâu, dù trong hoàn cảnh thế nào, nhiều năm sau, hắn và cô có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, lần thứ hai tương phùng, khi đó có phải cô đã là vợ của một người nào đó rồi không? Còn hạnh phúc. Ôm một bé gái, yêu kiều cười khẽ nói với hắn một câu, Cố tổng, đã lâu không gặp, chúng ta có những hồi ức đẹp đẽ mỹ lệ như vậy. Thật khó có thể phai mờ. Tình yêu thật sự là một lĩnh vực không nói đạo lý. Chỉ nhớ rõ lúc đầu chúng ta yêu đến nở nụ cười, nhưng đến lúc sau cũng là vì yêu mà khóc thật nhiều. Người đi rồi, tôi lựa chọn ở lại, vĩnh viễn chờ đợi người. Hôm sau, 9 giờ sáng, Tần Chỉ Ái một mình đi taxi đến sân bay. 10 giờ đúng, cô lấy được vé máy bay, làm thủ tục check-in xong. Tần Chỉ Ái tranh thủ thời gian rảnh lấy một ít tiền mặt xếp hàng ở quầy thu đổi ngoại tệ, đợi khoảng chừng 20 phút là đến phiên cô. Tiếp cô là một người phụ nữ trung niên, nhìn cô một cái, không chờ cô mở miệng đã hỏi gọn gàng dứt khoát, nước nào, đổi bao nhiêu tiền. Tần Chỉ Ái cầm toàn bộ số tiền đó đưa cho cô ta, nói cho cô ta biết loại tiền tệ mà cô muốn đổi. Đợi khoảng một phút, người phụ nữ đó lại mở miệng, đưa thêm 50 tệ nữa là có thể đổi được một con số chẵn đó. Tần Chỉ Ái lấy túi ra, móc bóp, sau đó rút ra hai tờ tiền đỏ, đưa cho người trong quầy, còn dư lại một tờ, vừa mới chuẩn bị bỏ vào bóp tiền lại nhìn thấy một hàng chữ. Cô nhét vào trong túi được một nửa, lại rút ra, nhìn thấy dòng chữ đó, tiểu phiền toái, anh thích em. Nhìn qua cách xưng hô tiểu phiền toái quen thuộc, Tần Chỉ Ái ngờ ngợ có thể nhận ra đó là nét chữ của Cố Dư Sinh. Anh nói cho em biết chuyện này làm gì? Anh đang đùa giỡn với em sao? Biết những lời trong lòng mình muốn nói ra, để cho nó lưu hành. Những người nhìn thấy dòng chữ này có thể biết được tâm sự của em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, tiểu phiền toái, anh thích em. 12, cái này sao có thể chứ? Không thử sao biết? Không thử làm sao biết được? Đêm đó cô bị hắn thuyết phục, thử viết một chút. Chỉ là tờ tiền giấy kia cô không có dùng, mà là dùng tiền của hắn. Tờ tiền giấy kia đã lưu chuyển, cách 1 năm 6 tháng sau, lại rơi vào trong tay cô. Thì ra khi đó hắn đã thích tiểu phiền toái. Thì ra khi đó hắn có nhiều thay đổi như vậy thật sự là vì cô. Hô hấp của Tần Chỉ Ái trở nên gấp gáp. Người phụ nữ trung niên đưa loại tiền cô cần qua một cái ô nhỏ trước cửa sổ. Tần Chỉ Ái cầm tờ tiền giấy kia, ngơ ngác một lúc lâu trước bàn đổi tiền cũng không nhúc nhích. Người phía sau bắt đầu có chút lo lắng, thúc giục cô, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Người phụ nữ trung niên nhíu mày, đưa tay gõ cửa kính, quay vào nói trong mai. Lâu, tiểu thư, tiền của cô đổi xong rồi, phiền cô tránh qua một chút. Còn có người đang chờ phía sau. Giọng nói của cô ta có chút cao, khiến Tần Chỉ Ái tỉnh táo lại. Cô có chút hốt hoảng, nói xin lỗi 2 lần rồi mới cầm tiền ra ngoài, hồn vía lên mây đi theo đoàn người vào cửa hải quan. Trong quá trình xếp hàng, Tần Chỉ Ái có rất nhiều tâm trạng. Thật vất vả mới có thể qua cửa bảo an, nhưng cô làm mất vé máy bay, phải quay ra tìm một hồi lâu mới tìm thấy ở cổng kiểm soát. Cô ngỡ ngàng đến phòng chờ, sau khi ngồi xuống, nhìn cửa sổ, tay cầm tờ tiền có viết câu, tiểu phiền toái, anh thích em. Sững sờ, phát ngốc, cách giờ bay còn 1 tiếng 20 phút nữa. Cô đờ đẫn ngồi 40 phút, mới từ từ giật giật con ngươi đông cứng chua xót. Lát nữa lên máy bay, phải bay 8 tiếng đồng hồ, bây giờ đã bắt đầu lên máy bay. Cô sợ trên máy bay sẽ rất buồn chán nên nhân lúc còn nửa tiếng nữa mới đóng cửa cabin, liền đi vào hiệu sách, chọn mấy quyển tạp chí. Lúc tính tiền, cô không dùng tờ có dòng chữ tiểu phiền toái anh thích em móc hết những tờ tiền còn lại ra nhưng vẫn không đủ trả tiền tạp chí. Cô tìm trong người mình, coi có thể tìm thấy tiền lẻ không. Cô tìm trong áo khoác hôm qua mặc, bên túi trái có rất nhiều thứ ngổn ngang, có giấy ăn, chìa khóa. Còn có 2 thẻ nhỏ lúc tối qua đi ngoài đường không mục đích thu được. Cô nhét lại những thứ đó trong túi, sau đó mò túi bên phải. Bên trong có điện thoại di động, còn có vé máy bay và passport và thẻ ngân hàng. Cô để lại trong túi sau đó lại sờ túi phải phía sau. Quả nhiên có rất nhiều tiền lẻ. 20 tệ, 10 tệ, 1 tệ. Cô trả đủ tiền cho nhân viên xong, trong tay còn có tiền còn sót lại. Ra nước ngoài cũng không cần phải dùng tiền nhân dân tệ nữa rồi. Tần Chỉ Ái muốn đếm lại coi mình còn lại bao nhiêu tiền, coi còn có thể mua một chai nước và một ít trái cây không. Kết quả nhìn thấy trong một đống tờ 1 tệ, lại có một tờ màu đỏ mệnh giá 100 tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, tiểu phiền toái, anh thích em. 13, tờ giấy kia có chút cũ. Xem ra đã qua tay rất nhiều người. Tần Chỉ Ái nói với nhân viên thu ngân để mình đặt lại tạp chí xuống bàn một chút, lại không nghĩ gì nhiều mở tiền giấy ra. Quay người, cô còn chưa đi được nửa bước, liền nhìn thấy tờ này cũng có chữ viết, tiểu làm tình, xin lỗi. Chữ viết trên tiền giấy rất ngây ngô, nhưng vẫn có thể nhận ra một cách dễ dàng đó là chữ của Cố Dư Sinh. Chắc là trước đây rất lâu hắn đã viết rồi. Tiểu làm tình, xin lỗi, tiểu làm tình, 8 năm trước, sau khi hắn và cô biết nhau, ngoại trừ trong mộng, cũng không có ai dùng biệt danh này để gọi cô nữa rồi. Tại sao hắn lại phải xin lỗi cô? Là vì lần đó lỡ hẹn? Là vì hắn cố ý cho cô số điện thoại giả sao? Phảng phất giống như một vòi nước được mở ra, dòng ký ức tuôn tràn trong nháy mắt. Trung học cơ sở còn chưa biết yêu. Lên cấp 3 thì đương nhiên là biết rồi, cấp 3 có một anh chàng đẹp trai nhà giàu tên là Cố Dư Sinh. Lớp 10 ngày đầu tiên đã nhìn thấy người thiếu niên cao, ốm đi qua cô, tiện tay giúp cô ôm vali nặng trịch. Hắn lái xe thể thức 1, cực kỳ đẹp trai mà tiêu sái. Hắn chơi bóng rổ, cực kỳ buông thả mà ngời ngời. Hắn cúi đầu hút thuốc, cực kỳ u buồn mà nặng nề. Hắn ngồi trong những tia sáng đủ màu trong phòng cây tivi, gọi cô một tiếng, này. Hắn dập thuốc, nói với cô, đi thôi, tôi đưa cô về nhà. Hắn nhấc ghế dựa, tàn nhẫn đập lên đầu anh của Tưởng Tiêm Tiêm. Lúc hắn bị ba đánh, không nói tiếng nào kéo cô vào lồng ngực, bảo vệ cô, bộ dạng vẫn không có gì đáng kể. Hắn nằm trên sân cỏ, nhàn nhã nói với cô về Mộng Sơn Hà. Cô đứng ngoài cửa, cách hàng rào nhìn hắn đau lòng ngồi chồm hổm trên mặt đất, hình ảnh cực kỳ thương tâm và chán chường. Hắn hờ hững liếc mắt nhìn cô, quay đầu hỏi người bên cạnh hỏi, cô là ai? Cô đồng ý đóng vai Lương Đậu Khấu vào nhà hắn, nhìn hắn một chút. Hắn phát điên giật sợi dây chuyền của Tần Gia Ngôn tặng cô, rồi lại giúp cô sửa lại. Sau khi cô vào hối thị, hắn đứng cả đêm trên lan can người đầy yêu thương. Cô bị đau bụng hành kinh đến chết đi sống lại. Hắn đi qua đêm đông lạnh lẽo mua túi chườm nóng cho cô. Từ Hải Nam trở về, hắn dẫn cô đi uống nước ép xoài. Trong cuộc họp thường niên của cố thị, cô bị bắt cóc. Hắn bất kể đêm ngày tìm đến. Một loạt những hình ảnh không ngừng xẹt qua mắt cô. Cô cầm hai tờ tiền, nhìn chằm chằm dòng chữ trên đó, tiểu phiền toái anh thích em và tiểu làm tình. Xin lỗi, nhìn một lúc lâu, sau đó không để ý trong cửa hàng hay ở bất cứ đâu, đột nhiên liền ngồi xổm xuống, khóc giống thành tiếng. Âm thanh hỗn loạn trong sân bay như cách cô rất xa. Bên tai cô chỉ vang vọng những lời tối qua lúc ăn cơm Lục Bán Thành nói với cô, anh Sinh và Tiểu Khấu chưa từng kết hôn, hơn nữa anh Sinh cũng không bao giờ có ý định kết hôn với Tiểu Khấu. Anh Sinh thật sự rất thích cô ấy, rất thích, thích đến nỗi. Anh Sinh không phải đang nghỉ ngơi nhàn hạ, mà là anh ấy đang khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 664, Tiểu Phiền Toái. Anh thích em, 14, cầu xin trời cao, hãy mang cô ấy về bên con. Tần Chỉ Ái càng khóc thương tâm hơn, khóc như một đứa bé. Loa trong sân bay không ngừng đọc, chuyến bay MH2345 sắp cất cánh, mời tiểu thư Tần Chỉ Ái lập tức lên máy bay. Có thể Tần Chỉ Ái không nghe thấy, chỉ đang chăm chú khóc. Tiếng khóc của cô ngày một lớn, toàn bộ siêu thị đều vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Dư Sinh, Dư Sinh, Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh nằm trên ghế sơ lan trong phòng bệnh của Cố lão gia ngủ. Khi tỉnh lại, Tiểu Vương vừa mới vào phòng bệnh được một lúc. Tiểu Vương nhìn thấy Cố Dư Sinh mở mắt, lập tức gọi, Cố Tổng. Cố Dư Sinh nhìn trần nhà chằm chằm, nhìn một lúc mới hỏi, mấy giờ rồi? 12 giờ 15 phút ạ. Máy bay của cô cất cánh lúc 12 giờ. Bây giờ đã là 12 giờ 15 phút. Cô đã đi rồi, đúng không? Cố Dư Sinh có chút thất thần, qua một lúc lâu mới từ từ mở miệng, âm thanh rất thấp, cực kỳ thấp, hầu như là lầu bầu, máy bay cất cánh rồi. Tiểu Vương không nghe rõ, hả một tiếng. Cố Dư Sinh không nói nữa, nhàn nhạt nằm trên ghế sofa, một lúc sau mới ngồi dậy, sau đó lại phát hiện trong phòng bệnh ngoài ông đang hôn mê, Tiểu Vương, còn có một người, Lương Đậu Khấu. Cô ngồi cạnh giường của ông, cầm khăn mặt, đang lau mặt cho ông, nhỏ giọng nói gì đó với ông. Hắn không lên tiếng, Tiểu Vương cũng không nói gì. Toàn bộ phòng bệnh đều yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của Lương Đậu Khấu. Đầu Cố Dư Sinh đau, ngực nặng nề, thở không ra hơi. Hắn muốn ra ngoài hút thuốc, hóng mát một chút. Cố Dư Sinh đứng lên, không để ý đến Lương Đậu Khấu, đi về phía cửa phòng bệnh. Tiểu Vương thấy hắn đi, cũng đứng lên, muốn đuổi theo hắn. Cố Dư Sinh không quay đầu lại nhưng cũng có thể đoán được Tiểu Vương muốn làm gì, lại nhàn nhạt nói, cậu ở lại đây đi, liền mở cửa ra ngoài. Hắn đi thang máy xuống lầu, đi ra khỏi bệnh viện, đến đường cái. Hắn nhìn đám người xung quanh bệnh viện, nhìn xe cộ qua lại không ngừng, đột nhiên cảm thấy thành phố hắn đã quen thuộc từ nhỏ lúc này lại cực kỳ xa lạ. Cô đi rồi, cô nói cô sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố này nữa. Trong thành phố này, cũng sẽ không bao giờ có sự tồn tại của cô nữa. Cố Dư Sinh dừng bước, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt, bỗng nhiên tuét môi cười. Cô đi rồi, cha mẹ cũng đi rồi, Mộng Sơn Hà cũng không còn, ông cũng hôn mê bất tỉnh, hắn lại mất tất cả. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Dư Sinh liền cười ra tiếng. Tiếng cười kia càng lúc càng lớn, nghe lại như tiếng khóc than, còn khiến người ta khó chịu, bi thương hơn cả tiếng khóc. Tối qua hắn đem tờ tiền giấy có dòng chữ tiểu làm tình, xin lỗi lén bỏ vào túi của cô. Hắn có lỗi với cô, hắn dường như cũng đã làm xong những chuyện cần làm. Thứ hắn nhận lại được là gì đây? Cố Dư Sinh đứng một lúc, lê bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi không bao xa, nhưng cả người giống như bị vét sạch toàn bộ sức lực, cả người không làm được gì cả. Hắn không làm được gì nữa rồi. Cô cũng có cuộc sống mới, không cần hắn, ngay cả chờ cô, hắn cũng không có cơ hội chờ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, tiểu phiền toái, anh thích em. 15, Cố Dư Sinh không biết rốt cuộc mình đã đi bao xa. Hắn chỉ biết lúc mình hồi phục lại tinh thần, đã đứng trước hồ Nguyện Ước mà hắn đã từng tới vô số lần. Nước trong hồ trong suốt có thể nhìn thấy đáy, bên trong có một đống tiền xu lít nha lít nhít. Giữa hồ là một pho tượng nâng lọ nước, có một dòng nước nhỏ chảy từ trong lọ xuống, tạo ra tiếng nước róc rách. Cách đó không xa có một trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lại có tiếng ồn truyền tới, có thể Cố Dư Sinh không nghe thấy. Nhìn chằm chằm hồ Nguyện Ước, từ trong túi lại tìm một điếu thuốc. Đến khi hút hết thuốc, Cố Dư Sinh mới đi đến gần hồ Nguyện Ước, ngồi xổm xuống, chạm vào thành hồ. Có chút lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn với xuống nơi sâu nhất của lòng hồ. Cô đi rồi, từ nay về sau, cho dù hắn có tung bao nhiêu đồng xu xuống hồ đi chăng nữa, cô cũng sẽ không trở lại bên hắn. Cuộc đời của hắn, những thứ mà hắn luôn mong đợi, khát vọng, tất cả đều chưa bao giờ có thể nắm giữ. Mất đi, lại mất đi. Giống như chết một mạng trong game, chơi đi chơi lại hết lần này đến lần khác, cũng chỉ là thất bại. Hắn vẫn cảm thấy bản thân mình có thể chống đỡ, nhưng mà vì Mộng Sơn Hà mà từ bỏ cô, lúc mất đi cha mẹ lại phải từ bỏ ước mơ, vẫn có thể chống đỡ. Bởi vì có tiểu phiền toái ở bên cạnh hắn, nói hắn còn có cô, hắn mới có thể chống đỡ. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn chống đỡ, rất nỗ lực mà chống đỡ. Hắn cho rằng những năm tháng qua chính là những năm tháng bết bát nhất trong cuộc đời hắn rồi. Chỉ cần hắn cắn chặt ra mà chịu đựng, chống đỡ, hắn có thể chống đến khi trời quang mây tạnh. Những mỗi một lần trời sắp sáng, liền biến thành tối đen đến không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Lần này, thế giới của hắn lại đen sầm, có khi không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Dư Sinh, đồng ý với ông, cùng Tiểu Khấu sống thật hạnh phúc, được không? Ông đã cầu xin hắn như vậy, đối với mình tốt một chút, đối với người thân của mình tốt một chút, đừng đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận, đồng ý với Cố lão gia, cùng Lương Đậu Khấu sống thật tốt được không? Cô cũng khuyên hắn như thế, hắn thật sự phải đồng ý sao? Thật sự phải chấp nhận lời cầu xin của ông và cô, cưới một Lương Đậu Khấu mà hắn không hề yêu về làm vợ sao? Hắn và Lương Đậu Khấu chưa bao giờ bắt đầu, chỉ nghĩ thôi hắn cũng không thể thể nào muốn bắt đầu. Đúng, hắn không thể chấp nhận được, cùng cô ta sống qua hết ngày này đến ngày khác, hắn thà chết còn hơn. Cố Dư Sinh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ngày mờ mịt. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, cô bay nãy giờ, chắc là đã ra khỏi biên giới Trung Quốc rồi nhỉ? Bây giờ, hắn và cô cũng không còn ở trên cùng một quốc gia nữa. Cố Dư Sinh từ từ quay người, đi về phía vỉa hè. Hắn không biết mình nên đi đâu. Hắn ngỡ ngàng. Trên đường phố, người xe tấp nập. Có một đứa bé cỡ 5-6 tuổi, miệng gọi mẹ. Mặc dù mẹ của nhóc đã dặn dò đứng ở đó chờ bà nhưng cậu bé lại không nghe, lại chạy đại qua bên đường đối diện. Một chiếc xe ô tô màu đen từ giao lộ chạy thẳng tới. Trong xe hình như tài xế đang nói chuyện điện thoại, không chú ý đến cậu bé trước mặt. Cậu bé vừa gọi mẹ, bà cũng gọi tên cậu bé, muốn đi xuống đường nhưng vừa mới bước về phía con trai được 2 bước, bà lại bị một chiếc xe đang chạy cản bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, tiểu phiền toái, ta thích ngươi. 16, mẹ của cậu bé nói với theo. bảo cậu bé lui về phía sau. Cậu bé đứng cách đó không xa, chạy như bay tới xe ô tô, sợ choáng váng, lại đứng giữa đường không biết nên làm sao. Người tài xế đang gọi điện thoại cuối cùng cũng chú ý đến cậu bé, liều mạng đạp thắng, còn bóp còi. Có thể là cách đó đã quá gần rồi, xe có thắng gấp cũng không kịp nữa, xe vẫn lao về phía cậu bé theo quán tính. Tài xế sợ đến nỗi quẳng điện thoại qua một bên, bởi vì luống cuống chỉ có thể ngồi đó mà bấm còi. Tiếng còi xe chói tai vang lên, Cố Dư Sinh đứng ven đường nhíu mày, từ từ quay đầu, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trên đường phố. Là một người quân nhân, nhiệt huyết là ở trong xương tủy, bất kể là lúc nào cũng sẽ không phai mờ. Dù lúc này Cố Dư Sinh có nản lòng thoái chí đến mức nào, hắn vẫn theo phản xạ có điều kiện, vượt rào ngăn cách, vọt tới lối dành cho người đi bộ, đẩy cậu bé ra khỏi đầu xe. Cậu bé bị đẩy bò lên mặt đất, đau đớn, tinh thần cậu bé lúc này mới hồi phục lại, sau đó oa một tiếng khóc lên. Động tác Cố Dư Sinh đang muốn né xe nghe thấy tiếng khóc, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn thật sự có thể rời khỏi đầu xe, cho dù hắn thật sự không nhanh như vậy, hắn vẫn có thể chống tay lên nóc xe, vươn mình một cái cũng có thể thoát khỏi va chạm. Nhưng trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cậu bé kia khóc, chợt nhớ tới năm ngoái hắn đã cứu một cậu bé như thế này trên đường đi sân bay Phổ Đông gặp tiểu phiền toái. Lúc đó dù có bao nhiêu khó khăn đến nỗi hắn ngỡ rằng bản thân không thể chịu đựng nổi, nhưng vì tiểu phiền toái, hắn vẫn có thể cố gắng chống đỡ. Bởi vì hắn không thể lỡ hẹn, bởi vì hắn có thể hy sinh vì bất cứ người nào trên mảnh đất này, nhưng hắn chỉ có thể vì một người mà tồn tại. Khi đó, tuy rằng hắn sống sót, cô đã đi, nhưng hắn vẫn còn ôm hy vọng tìm kiếm cô. Nhưng lúc này thì sao chứ? Hắn có sống sót đi chăng nữa, cô cũng không còn ở đây nữa rồi. Sau khi mất đi giấc mơ, mất đi cha mẹ, hắn chỉ muốn có một tương lai với tiểu phiền toái. Bây giờ, thậm chí tương lai kia cũng mất. Giấc mơ, người thân, tình yêu. Trong cuộc đời của mỗi người, không phải ai cũng vì những điều này mà tồn tại sao? Hắn không còn những thứ này nữa. Hắn sống trên đời này còn có ý nghĩa gì? Thì ra, trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là không thực hiện được hy vọng của mình, mà thứ đáng sợ nhất chính là lòng người đã nguội lạnh, không còn bất cứ hy vọng gì. So với việc sống sót, đi vào lề đường, chi bằng cứ như vậy đi. Mẹ của cậu bé đã chạy đến trước mặt cậu bé, an ủi cậu. Tài xế trên xe kia lại liều mạng bấm còi, giục hắn tránh né. Có thể Cố Dư Sinh không nghe bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ, cứ như vậy đi. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết, không có người nào là không thể gục ngã, không có người nào mình đồng ra sắt. Một người trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong đã phải gánh chịu bao nhiêu nhát dao đau điếng. Hắn sợ yêu, nhưng lại yêu sâu sắc một người. Hắn vì người đó mà có sức lực, nhưng cuối cùng cũng mất đi sức lực cuối cùng, vì người đó, vì lẽ đó, cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Cố Dư Sinh từ từ nhắm hai mắt, mặc cho xe đụng vào mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, chờ anh tỉnh lại. Một lực nặng nề đánh bay hắn, sau đó hắn nặng nề ngã xuống đất. Đầu tiên là một cảm giác trống rỗng, sau đó chính là đau nhức đến sắc bén truyền đi toàn thân, di đến từng tế bào. Có lẽ Tần Chỉ Ái đã ngồi trên mặt đất gào khóc quá lâu, khách trong nhà sách ở sân bay cũng không thể nào chịu nổi mà đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, ngồi xổm xuống, quan tâm hỏi, tiểu thư, cô không khỏe ở đâu sao? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm đầu gối, lắc lắc đầu, tiếng nói đã khản đi, không nói nên lời. Yêu nhiều năm như vậy, yêu đến tận xương tủy, mặc kệ những biểu hiện của hắn đối với cô thật tốt tối qua, trong lòng cô cũng hiểu rõ ràng, trong miệng cô cũng đã nói về tương lai với hắn, nhưng trên thực tế, cô không làm được. Những năm gần đây, nếu thật sự lo cho tương lai, cũng không thiếu những người đàn ông có quyền có thế theo đuổi cô. Cô có thể cưới họ, sống một cuộc sống vô tư vô lo. Cô không đồng ý, là vì cô chỉ muốn làm vợ hắn. Nếu không phải là hắn, cả đời này cô thà không kết hôn. những năm gần đây, cô vẫn luôn chờ hắn thích cô. Bây giờ cuối cùng hắn cũng đã thích cô, nhưng hắn lại cách cô ngàn núi trăm sông, xa xôi cách trở như vậy, không có cách nào ở cùng nhau. Hắn yêu cô nhiều năm như vậy, yêu tha thiết a. Cứ như vậy, hắn đành lòng sao? Thật sự không cam lòng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai tờ tiền giấy, cô càng không cam tâm. Cũng không phải không cảm lòng, nhưng cô còn có thể sao? Thật sự để hắn vì cô mà buông tha cho tình yêu này sao? Cô không muốn để hắn làm như vậy. Cô biết mình phải dẹp bỏ hết tất cả những ý nghĩ liên quan đến hắn. Vừa nghĩ đến điều đó, cô lại nghĩ nếu hắn quay đầu lại, cô có chấp nhận hắn không? Giờ phút này, đáng lý ra cô đã lên máy bay, nhưng cô không đi. Thậm chí trong đầu còn nhớ nhung một người, muốn đi gặp mặt hắn một lần. Người quan tâm Tần Chỉ Ái còn đang gọi cô. Tần Chỉ Ái lau nước mắt, đứng lên, vì ngồi chồm hổm quá lại mà chân cô tê dần, suýt té. Cũng may người đàn ông đang hỏi thăm cô đỡ cô dậy. Vẫn ổn chứ? Người đàn ông kia quan tâm hỏi. Tần Chỉ Ái gật đầu lung tung, nghẹn ngào nói cảm ơn, cũng không để ý khăn giấy người kia đưa cho cô đã bỗng nhiên xoay người, tạp chí vừa mua cũng không lấy, liền đi ra ngoài. Từ tối hôm qua, sau khi nghe Lục Bán Thành nói những lời kia, cô vẫn luôn bắt buộc mình phải làm theo lý trí. Nhưng bây giờ hãy cho cô làm theo cảm tính và trái tim một lần đi. Gặp mặt hắn một lần nữa, một lần cuối thôi. Dù cho chỉ là đứng ở xa xa nhìn hắn, cũng là tốt rồi. Tần Chỉ Ái đứng ở cửa sân bay, nhìn quanh hai bên, thấy chỗ đậu taxi có nhiều người đứng xếp hàng dài như vậy. Cô liền lo lắng dậm chân, sau đó đi thẳng đến bãi đậu xe. Bên kia có không ít xe, cô tìm đại một chiếc cũng không quan tâm giá cả hợp lý hay không. Liền ngồi lên xe, hối thúc bác tài xuất phát. Tần Chỉ Ái đến trước bệnh viện của Cố lão gia, dùng di động trả tiền xe xong, cô mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tiểu Vương chạy ra khỏi bệnh viện, liền gọi cậu ấy lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, chờ anh tỉnh lại. 2. Tiểu Vương vừa mới chuẩn bị mở cửa xe, nghe thấy tiếng của Tần Chỉ Ái liền nhìn trái nhìn phải, đến khi nhìn thấy cô mới cất bước đi về phía cô kinh ngạc hỏi. Thư ký Tần, sao cô lại ở đây? Không phải hôm nay cô phải lên máy bay rồi sao? Tiểu Vương vừa nói vừa giơ cổ tay nhìn thời gian, cũng đã là 12 giờ rưỡi rồi, lẽ nào chuyến bay bị hủy bỏ rồi sao? Tần Chỉ Ái lắc lắc đầu, còn chưa mở miệng nói được gì, Tiểu Vương liền chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của cô. Thư ký Tần, cô khóc sao? Xảy ra chuyện gì? Tần Chỉ Ái kéo kéo môi, cười yếu ớt. Lại không trả lời câu hỏi của Tiểu Vương mà lại hỏi ngược lại cậu ấy, Cố Dư Sinh đâu? Có ai ở trong phòng bệnh không? Thư ký Tần tìm Cố Tổng sao? Tiểu Vương kinh ngạc hỏi xong, mới ý thức được Tần Chỉ Ái trong miệng gọi là Cố Dư Sinh chứ không phải là Cố Tổng. Hắn có chút cổ quái nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó mới tiếp tục trả lời, Cố Tổng đã đi ra ngoài cách đây 15 phút rồi, bây giờ còn chưa quay lại, không ở bệnh viện. Tần Chỉ Ái nhíu mày, cười yếu ớt với Tiểu Vương, nói cảm ơn xong cũng không chờ Tiểu Vương trả lời, đã quay người, giơ tay lên, ngoắc một chiếc xe đến công ty của Cố Thị. Sau khi hỏi nhân viên tiếp tân xong mới biết Cố Dư Sinh không có đến công ty, sau đó cô lại đến biệt thự, bấm chuông nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Lúc rời khỏi biệt thự, cô hỏi bảo vệ trong tiểu khu một chút. Bảo vệ nghĩ một lát, mới lắc đầu trả lời. Cố tiên sinh không có trở lại, không ở bệnh viện, không ở công ty, cũng không có ở nhà, vậy hắn đi đâu chứ? Tần Chỉ Ái nghĩ một lúc, lại nhớ đến chỗ hắn thích đến, khách sạn 4 mùa. Hắn có đặt phòng dài hạn ở bên kia mà. Tần Chỉ Ái biết số phòng, lên thẳng đó gõ cửa, lại không có người mở cửa, cuối cùng mới hỏi nhân viên vệ sinh ở đó. Người đó nói cho cô biết, phòng này bà vừa mới dọn dẹp, không có ai trong này hết. Tiểu Vương lại không đi cùng với hắn, chắc chắn là hắn không đi làm, chẳng lẽ hắn lại đi với Lục Bán Thành. Tần Chỉ Ái nghĩ đến đây, vội lấy điện thoại di động ra, trước khi gọi điện thoại cho Lục Bán Thành lại nhận ra mình thật ngốc, sao mình lại không gọi điện thoại cho hắn. Cô tìm thấy số điện thoại của Lục Bán Thành rồi,

trên đường có không ít người, cô nhìn vài vòng cũng không nhìn thấy bóng người của Cố Dư Sinh. Cô nắm chặt tay, chưa từ bỏ ý định tìm lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy hắn. Tần Chỉ Ái không thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này, cô cất bước, đi về phía ven đường. Cô giơ tay lên, vừa định gọi taxi, lại chưa từ bỏ ý định quay lại nhìn Hồ Nguyện Ước. Bình tĩnh một lúc lâu, cô mới thu lại tầm mắt. Lúc gọi taxi, cô lại nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người đang tụ lại. Tim cô bỗng nhiên nhói một cái, nhìn chằm chằm đám người đó không chớp mắt, chần chừ trong chốc lát, như thể cảm nhận được gì đó. Cô từ từ giơ chân lên, từ từ cất bước đi đến. Càng tới gần, cô càng sợ. Cách đoàn người này còn khoảng 10 mét, cô còn nghe thấy tiếng người nói, nằm yên bất động như vậy, có phải là chết rồi không? Sao xe cấp cứu còn chưa tới? Thật sự chết người mất. Bước chân Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng tại chỗ, tay cô nắm lại thành quyền. Cô nín thở, nhìn chằm chằm nhóm người kia, cắn răng nhấc chân lên, chạy vội qua. Sau đó dùng lực đẩy người che tầm mắt mình, nhìn tới cảnh tượng trên đường. Là Cố Dư Sinh cô tìm suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Mặt hắn trắng bệch, có một vết máu lớn đỏ tươi lan từ người của hắn ra. Tần Chỉ Ái nhìn thấy máu, trên mặt không còn chút huyết sắc. Cô há miệng, muốn gọi một tiếng Dư Sinh nhưng cô không thể nào phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng chỉ là trong lúc mọi người đang chắn cô nhẹ nhàng chen qua, đi đến bên cạnh Cố Dư Sinh. Ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay ra, đụng vào gò má của hắn một cái thật nhẹ. Cảm xúc chân thật khiến cho cô biết, những điều cô đang trải qua chính là sự thật. Tim Tần Chỉ Ái đột nhiên đập thật nhanh, mắt cô tràn đầy đau khổ khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cô trở nên tan vỡ, hỗn loạn. Sau đó lại trải thêm một tầng sương mù. Chẳng trách cô lại cảm thấy bất an như vậy. Chẳng trách, đứa bé trong bụng cô mơ hồ cảm thấy đau. Sương mù hóa thành nước mắt, rơi xuống, từng giọt rơi xuống mặt Cố Dư Sinh. Cô há miệng, dùng hết sức mình mới có thể gọi 2 tiếng Dư Sinh rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn. Gào khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, chờ anh tỉnh lại. Năm, hôm qua hắn còn rất khỏe mạnh đứng trước mặt cô. Sao bây giờ lại như vậy? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh đang nằm im trên đường phố, rất muốn đánh thức hắn nhưng không dám di chuyển hắn, đầu ngón tay chỉ có thể bắt lấy cánh tay hắn, nắm chặt rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô mới nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mũi hắn. Hô hấp của hắn rất yếu, yếu đến nỗi không thể nhận ra được. Đầu ngón tay của cô run lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, khóc cực kỳ thương tâm như một đứa trẻ. Cô muốn tới gặp mắt hắn lần cuối trước khi đi, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Cô lại tìm tay hắn, nắm chặt, cô không nhịn được mở miệng, kèm theo tiếng khóc nức nở, gọi tên hắn, Dư Sinh, Cố Dư Sinh, Cố Dư Sinh, Dư Sinh. Cô không biết cuối cùng mình đã gọi bao nhiêu lần, nhưng hắn giống như không nghe thấy vậy. Trước sau vẫn nằm im không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có phản ứng gì. Cô thật sự sợ hắn sẽ đi như vậy, sinh ly tử biệt. Đầu ngón tay nắm tay hắn run cầm cập đến kỳ cục. Có lẽ là vì hắn bất tỉnh, cô lại càng sợ, cũng không để ý những người xung quanh, liền tăng cao tần số âm thanh, lớn tiếng gọi, Cố Dư Sinh. Cô giống như tự ngược đãi chính bản thân mình, một hơi gọi mấy tiếng thật lớn, đến nỗi khàn cả giọng, âm thanh cũng bị bóp méo, nhưng cô cũng không có ý định dừng lại. Những người xung quanh không đành lòng, liền khuyên cô một câu, tiểu thư, cô đừng gọi nữa, có gọi cậu ấy cũng không nghe đâu. Cô đâu còn nghe được những âm thanh khác, cô khóc đến nỗi cả người đều phát run, cô viêm họng, cổ họng đau rát, thét đến tiếng cuối cùng. Âm thanh vừa khàn lại vừa chói tai.